Quyển 2 chương 11, trong nhà đợi quỷ, phát run vì ý tưởng này, tôi vội chia sẻ với Tần Nhất Hằng. Song hắn cũng không mấy kinh ngạc, chỉ quay đầu nhìn cánh cửa kia, bảo hôm nay tới đây thôi. Đoạn chẳng giải thích gì thêm, hắn lặng lẽ đeo túi lên vai, kéo tôi ra khỏi nhà, trên đường về, Tần Nhất Hằng im lặng suy tư. Mãi tới khi hai chúng tôi nằm lăn ra giường khách sạn, hắn mới lục túi lấy quyển sổ. Đọc đi đọc lại rồi lầu bầu một mình. Cuối cùng, hắn quay sang tôi bảo, dù sao cũng cách một cánh cửa nên chưa thể nhìn rõ, đành đợi trời sáng vào phòng ngồi chờ đến khuya mới theo dõi được toàn bộ sự việc. Ý của Tần Nhất Hằng là cần chuẩn bị tinh thần trong nhà đợi quỷ. Biểu hiện của hắn cho thấy tình hình không mấy khả quan, tôi đâm ra do dự. Nhà rẻ thì rẻ đấy, nhưng chưa thể bán ngay, lợi nhuận mai sau tạm thời cũng chưa tính được, không đáng liều mạng chỉ vì chút tiền mơ hồ ấy. Rồi lại tự nhủ, trước đây đã mua bao nhiêu nhà ma, căn nào chẳng phải vào sinh ra tử mới kiếm được tiền. Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý, lại hỏi Tần Nhất Hằng bóng đen trên miếng vỏ trứng kia là gì, tiếp theo định làm thế nào, Tần Nhất Hằng lắc đầu cho biết. Dùng vỏ trứng là hú họa thôi. Đó không phải mánh lới của dân trong nghề, mà là cách tìm trùng độc của các dân tộc thiểu số phương Nam. Tương truyền, người ta dùng cách này để nhìn thấy bóng trùng độc trên cơ thể người trúng độc. Qua hình dạng cái bóng, thầy mò sẽ phán đoán xem là loại trùng độc gì, thậm chí một số người pháp thuật cao cường còn nhận biết được kẻ hạ độc. Dĩ nhiên, Tần Nhất Hằng cũng chỉ nghe nói vậy chứ chưa hề tận mắt chứng kiến. Thế nhưng, xem tình hình trước mắt, có lẽ phương pháp của họ không phải là vô căn cứ. Bởi theo cách lý giải của huyền học, trùng độc thuộc dạng tà vật, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào, trong khi đó trứng gà là vật dùng để trừ tà, được người già sờ vào trong lễ mừng đại thọ thì lại càng thêm hiệu nghiệm. Hai vật này qua cây nến trắng sẽ kết nối với nhau, nhưng cụ thể tại sao thì Tần Nhất Hằng cũng không thể giải thích rõ. Nói xong hắn ngáp dài, giục tôi mau chóng nghỉ ngơi, rồi nằm xuống đánh một giấc ngon lành. Mãi tới chiều hôm sau, chúng tôi mới thức dậy, lóc dạ qua loa rồi đi siêu thị mua một ít xúc xích và bánh mì ăn đêm. Xong xuôi thì quay lại ngôi nhà kia, nắng ban ngày chói chang. Chúng tôi mở tất cả cửa sổ trong nhà, không cảm thấy có điều gì bất thường. Chỉ lạ là lần này Tần Nhất Hằng kéo mở cánh cửa kia rất nhẹ nhàng, hầu như chẳng phải dùng sức. Tôi cũng tò mò đóng vào mở ra, quả nhiên không khác gì cửa giả thông thường, căn phòng tương đối rộng, còn kê giường và vài vật dụng phòng ngủ. Xem ra đã rất lâu vắng bóng người ở, không chỉ trên giường mà mặt đất cũng phủ bụi dày. May là tôi nhìn xa trông rộng mang theo một tờ báo, vừa để giết thời gian, vừa để lóc xuống đất nằm buổi tối, tránh làm bẩn quần áo, dụng cụ thật ra cũng gần giống đêm hôm trước, chỉ khác là Tần Nhất Hằng chuẩn bị tận hai phần. Hắn lần lượt bày hai cây nến, một gần cửa, một xa cửa, không rõ cây còn lại có phải để dự phòng không. Kế tiếp, hắn lấy giấy đỏ ra gấp. Đêm qua trời tối đen như mực, hắn gấp xong cũng đốt rất nhanh nên tôi chưa nhìn rõ, giờ mới thấy hóa ra hắn gấp con thuyền giấy mà mọi người hay chơi hồi nhỏ, chỉ khác là sau khi gấp xong, Tần Nhất Hằng còn dùng dao rạch thêm một lỗ, tôi tò mò gặng hỏi, hắn bèn nói bước này do hắn tự thêm vào chứ không rập khuôn theo cách tìm trùng độc. Trong huyền thuật, thuyền giấy đỏ thủng đáy có tác dụng ổn định linh hồn. Tính chất giống như đá trụy hồn vậy. Châm lửa vào nó sẽ phòng ngừa được bất trắc. Đoạn Tần Nhất Hằng cẩn thận lấy cái hộp trong túi, móc ra hai miếng vỏ trứng, chìa cho tôi một miếng, trỏ cây nến ở xa cửa nói, tối nay anh nằm sấp phía sau tôi, khi tôi soi vỏ trứng, nếu thấy sau lưng tôi có động tĩnh lạ thì phải nhắc ngay nhé. Tôi thở phào, cuối cùng cũng có lúc mình không bị đem ra làm mồi dụ quỷ. Bèn nằm sấp xuống sau cây nến để thử cảm nhận trước, thì thấy tư thế rất kỳ quặc. Mặc dù căn phòng tương đối rộng, song hai người nằm nối đầu chân thì vẫn có vẻ chật chội, hơn nữa còn phải cách nhau một quãng. Sau khi nằm sắp xuống, tôi phải gập chân lại chống vào chân giường. Nhưng thế còn hơn là nằm phía trước đối đầu với quỷ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi màn đêm buông xuống, chúng tôi tới đây từ hơn 3 giờ chiều nên còn lâu trời mới tối. Tôi vốn định dùng điện thoại lên mạng chat chít, nhưng lại phát hiện ra hai con chuột đang nhăm nhe ổ bánh mì đặt trên sàn, đành khua chổi tiêu diệt chúng để giết thời gian. Xử lý hai con chuột xong thì đã gần 5 giờ chiều. Tôi ăn tạm cho xong bữa, nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đang dần sập tối. Tần Nhất Hằng kiên nhẫn đợi trời tối hẳn mới đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại. Sau đó, hắn ra hiệu cho tôi nằm sắp xuống, tắt đèn, dùng bật lửa gí vào thuyền giấy, thắp hai ngọn nến rồi cũng nằm xuống phía sau ngọn nến cạnh cửa. Tuy đã tắt hết đèn nhưng trong phòng vẫn còn hai cây nến, cũng coi như sáng sủa. Có điều cây nến trắng trước mắt làm ảnh hưởng tới tầm nhìn. Tôi sợ bỏ sót điều gì nên phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào lưng Tần Nhất Hằng. Tôi trần trối nhìn đến 5 phút mới thấy hắn động đậy, trong tư thế có vẻ lại đang soi vỏ trứng gà. Sắp tới lúc phơi bày chân tướng rồi đây, tôi căng thẳng nín thở, trống ngực đánh thình thình. Đợi thêm một lúc, căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ. Tần Nhất Hằng không hề hé môi, rồi thình lình. Một tiếng động kỳ quái vang lên. Tiếng động không lớn, chỉ ở mức sột soạt nhưng rõ mồn một. Thoạt tiên tôi cứ ngỡ là có thêm một con chuột nữa, nghe kỹ mới thấy không giống, hình như nó phát ra từ phía Tần Nhất Hằng, cậu đang sờ soạn cái gì thế? Tôi bực bội hỏi nhỏ. Vừa dứt lời đã thấy hắn khoát tay ra dấu im lặng, da đầu tôi bỗng tê dại, sực nhớ hứa truyền tường từng kể ban đêm trong phòng thường có tiếng cào cửa. Chẳng lẽ chính là âm thanh này, tôi chú ý nghe thêm, cảm thấy không giống tiếng cào cửa mà giống tiếng chà xát lên sàn nhà. Nội thất trong nhà cực kỳ xa hoa, sàn nhà làm bằng gỗ thật nên rất dày. Tôi thử dùng ngón tay cào nhẹ lên sàn hai cái. Tiếc là ngón tay tôi rất ngắn, hơn nữa cũng không dám dùng sức nên tiếng cào nhỏ tới mức chính tôi còn chẳng nghe ra, vì vậy không biết so sánh thế nào. Chí ít tôi có thể khẳng định, tiếng động không giống mô tả của hứa truyền tường. Tuy nghe rõ ràng nhưng âm lượng lại tương đối nhỏ, chưa đủ để đánh thức một người đang ngủ cách đó hai lần cửa, phải chăng nó phát ra ngoài cửa? Tần Nhất Hằng đang ở gần cửa hơn. Tôi muốn hỏi nhưng lại không thể lên tiếng, đành áp tai xuống mặt sàn tự nghe ngóng, nằm sắp nghe một lát. Tôi bắt đầu nhận ra điều bất thường. Âm thanh nọ xuất phát từ chính căn phòng này, càng nghe càng thấy giống tiếng móng tay cào mặt sàn. Trong phòng chỉ có tôi và Tần Nhất Hằng, chẳng lẽ thứ kia nằm bên dưới sàn nhà, nghĩ đến đó, tôi suýt chồng dậy. Tưởng tượng tà ma chỉ cách mình một lớp sàn gỗ và đang thăm dò ngược lên, tôi đã sởn tóc gáy, tôi cố kiềm chế hồi lâu mới ép sát thân hình xuống sàn. Muốn hút điếu thuốc nhưng lại không thể hỏi ý Tần Nhất Hằng, đành gõ nhẹ ngón tay thu hút chú ý, đợi hắn quay lại, tôi sẽ dùng nét mặt để hỏi xem hắn định thế nào, nghe động, Tần Nhất Hằng rùng vai ngồi thẳng dậy, xoay người qua. Trong vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, tôi thầm nghĩ thôi xong, lẽ nào câu tiếp theo hắn nói sẽ là, đêm nay hai chúng ta phải chết ở đây, nhưng Tần Nhất Hằng chỉ thông thả châm thuốc. Đoạn thủng thẳng nói, tôi hiểu tại sao cửa khó mở rồi. Hắn thổi tắt nến, lại chỉ vào nến của tôi bảo, tự nhìn đi, bản thân thì tránh qua một bên hút thuốc, bớt một cây nến, gian phòng tối tăm hẳn, tôi đâm rợn nhưng cố tự trấn an là chẳng nguy hiểm gì. Đánh bạo dơ vỏ trứng lên căng mắt xăm soi. Tuy đã từng nhìn thấy cái bóng, tôi vẫn ngạc nhiên vì nó hiện rõ đến vậy khi quan sát trong phòng. Rõ đủ để nhận biết đại khái hình dạng. Lúc trước nằm ngoài cửa, góc nhìn hơi bất tiện nên tôi tưởng là con vật, giờ xem lại, hóa ra là người. Tư thế của người này vô cùng kỳ quặc, hai tay đang trước ngực, cả người dựa vào cánh cửa, đầu nghiêng sang một bên. Thân hình như một cô gái, Tôi trừng trừng nhìn hồi lâu, bỗng quên cả sợ hãi, càng nhìn càng thấy kỳ quặc. Tần Nhất Hằng bảo đã tìm ra nguyên nhân khiến cánh cửa khó mở. Hẳn là liên quan đến nữ quỷ này. Tuy nhiên, tôi không thấy nữ quỷ tỳ đè gì vào cửa, hay là cô ta đang ngủ, tới khi thức tỉnh mới ra tay. Hết quyển 2 chương 11, trong nhà đợi quỷ.